Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 83, ác chiến. Trung, a, bị nhìn xuyên sao? Thật là hoàn toàn không có đường lui đâu. Bị Zephyr xem thấu hư thực, Sở Dịch vẫn như cũ lộ ra phi thường bình tĩnh. Dù sao cái kia rất bình thường không phải sao? Vòng thứ nhất giao phong không có thể thuận lợi ngăn chặn Zephyr. Sở Dịch liền muốn có bị Zephyr thấy rõ hư thực chuẩn bị. Không phải vậy, Sở Dịch hơi chút ôm lấy một chút ý nghĩ hão huyền ý nghĩ. Cuối cùng khẳng định là bị Zephyr ngược liền một chút xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Cho nên, bị Zephyr thấy rõ hư thực, Sở Dịch liền muốn có đầy đủ chuẩn bị, đứng trước một trận ác chiến. Thế mà Zephyr thấy rõ ràng Sở Dịch hư thực về sau, cũng không có giống như là Sở Dịch tưởng tượng như thế. Đột nhiên xông về phía trước khởi xướng như mưa to thế công. Khi đó, Zephyr càng giống là đang đợi cái gì, do dự cái gì, làm đến Sở Dịch không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tính toán Zephyr tâm tính, Zephyr giống như biến đến cùng trước kia không giống nhau. Đứng trước Zephyr do dự, Sở Dịch híp hai mắt đánh giá Zephyr, âm thầm trong lòng nói, trước kia Zephyr rất bá đạo, thậm chí là muốn so hải tặc nguyên tác bên trong sang đều muốn bá đạo một số. Hắn tượng như là một cái bá đạo kẻ độc tài, dù là tất cả mọi người cho là hắn là sai, chỉ cần chính hắn cho rằng là đúng, vậy hắn coi như đứng trước sai lầm lựa chọn đều muốn một sai đến cùng. Bất quá đã lâu không gặp, làm sao Zephyr cho người ta cảm giác tựa như là nhuệ khí hoàn toàn không có một dạng đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi là nhìn về phía Zephyr tay gãy, cái kia cài đặt, máy mài, chỗ cụt tay, suy đoán Zephyr rất có thể là tại cái kia lần tay gãy về sau. Tâm tính phát sinh một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Đối với Sở Dịch tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt. Mà lại, đây là Sở Dịch hoàn toàn có thể lợi dụng địa phương, sử dụng đến chiến thắng Zephyr địa phương. Cho nên ngay sau đó, khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng dần dần biến mất, khóe miệng treo lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, chờ Sở Dịch lại một lần thuấn bộ đánh tới chớp nhoáng thời điểm. Cho dù là không có làm mùng 10 lần giác tỉnh khủng bố thân thể tố chất, Sở Dịch vẫn như cũ là đúng chiến thắng Zephyr tràn ngập tự tin. Mất đi nhuệ khí Zephyr, hiển nhiên là so trước kia yếu nhiều. Hắn cường giả tâm tính hoàn toàn biến mất. Nếu như vậy ta cũng không thể đem chiến thắng lời nói. Vậy ta thật không cần thiết cùng Tu La Ma tượng rông dài. Trực tiếp nhận thua liền tốt. Trong lòng giấu trong lòng tất thắng suy nghĩ, Sở Dịch một cái thuấn bộ đi vào Zephyr trước mặt không chút do dự. Rõ ràng là dùng trái hi hi năng lực, bỗng dưng ngưng kết trong không khí trình độ, hóa thành một thanh băng lưỡi đao nắm ở trong tay. Điều này hiển nhiên là không có cách nào sự tình. Trước kia Sở Dịch có thể trực tiếp ngưng kết Tu La chi nhận. Tội gì dùng trái hi hi năng lực ngưng kết băng nhận cùng người giao phong? Đáng tiếc hiện tại không được. Tu La Ma tượng thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng. Giống như là Tu La chi nhận dạng này Tu La thần binh, Sở Dịch khẳng định là không có cách nào dùng. Thậm chí không chỉ là Tu La chi nhận, làm Tu La Ma tượng thu hồi ban cho Sở Dịch lực lượng về sau, giống như là thẩm phán chi cung, phán quyết chi tiễn, không gian hồ lô, linh hồn chi trùy, tất cả Tu La thần binh đều giống như bị Tu La Ma tượng đóng băng đồng dạng. Mặc cho Sở Dịch như thế nào ngưng kết, đều là không có cách nào ngưng kết thành hình. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch chỉ có thể là không gian trong hồ lô Bartholomew Kuma mặc niệm. Bởi vì lúc trước Sở Dịch theo tù binh Bartholomew Kuma về sau, đã là có một đoạn thời gian rất dài không để ý đến hắn. Hiện tại tốt, Sở Dịch coi như muốn tiến về không gian trong hồ lô. Nhìn xem, Bartholomew Kuma tình huống đều là không thể nào. Bất quá cái này cùng Zephyr giao chiến phi thường thời kỳ bên trong. Sở dịch khẳng định là đem Bartholomew Kuma sự tình trước phóng tới một bên. Bây giờ đối sở dịch lớn nhất chuyện trọng yếu, không thể nghi ngờ chính là chiến thắng Zephyr. Vì vậy, thuấn bộ cực nhanh tiến tới đến Zephyr trước mặt về sau. Sở dịch trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, đảo mắt chính là ngưng kết tự thân kiếm thuật cùng kiếm ý. Mắt thấy liền muốn một cái, phá thiên, kiếm thế rơi xuống. Mà Zephyr đâu? Hắn phản ứng tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Sở dịch, phá thiên, kiếm thế liền muốn ngưng kết thành hình. Zephyr nheo cặp mắt lại, trực tiếp chính là nâng lên hắn chi giả. Tên kia vì, máy mài, đáng sợ vũ khí. Giờ này khắc này Zephyr hiển nhiên rất có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc sở dịch mất đi tu la ma tượng ban cho lực lượng về sau. Một cái, phá thiên, kiếm thế là không có cách nào dung chuyển cái kia tên là, máy mài, đáng sợ vũ khí. Nhưng ở sở dịch ngưng kết băng nhận rơi xuống lúc, Zephyr lại là tính sai. Bởi vì sở dịch lúc trước ngưng kết tự thân kiếm thuật cùng kiếm ý. Ở đâu là một cái, phá thiên, kiếm thế chém xuống xuống. Giống như là, phá thiên, kiếm thế như vậy tiêu hao thể lực kiếm chiêu. Bây giờ sở dịch liền lần 10 đều không thể sử dụng đi ra. Hắn lại làm sao có thể đang thử thăm dò tính công kích thời điểm. Mù quá sử dụng, phá thiên, kiếm thế đến tiêu hao Zephyr đâu. Cho nên, chờ sở dịch băng nhận rơi vào Zephyr, máy mài, phía trên lúc. Sở dịch trong hai con người bỗng nhiên chính là lóe qua một vệt xanh thảm quang mang. Chợt theo sở dịch chém xuống xuống băng nhận phía trên chính là thả ra đại lượng hàn khí đến. Cái kia thình lình chính là hải tặc nguyên tác bên trong Aokiji bảng hiệu chiêu số. Đóng băng thời khác, răng rắc thụ đến cực hạn hàn ý ảnh hưởng. Sở dịch, đóng băng thời khắc, phát động, ầm vang chính là đem Zephyr, máy mài, đóng băng ở nơi đó. Mà, máy mài, bị đóng băng ảnh hưởng, Zephyr ông chỉ có riêng là không có cách nào vận dụng cái kia đáng sợ vũ khí, máy mài, mà thôi. Liền mang theo hắn thân thể cùng, máy mài, tương liên chỗ cụt tay. Đều là bị sở dịch, đóng băng, thời khắc cực hạn hàn ý xâm nhập. Cái này liền làm đến Zephyr tại cùng sở dịch giao phong bên trong. Rốt cục rơi vào phía dưới trong gió. Cũng là bởi vì tại cùng Zephyr giao phong bên trong. Cuối cùng là thu hoạch được một chút xíu yếu ớt ưu thế. Trong đôi mắt xanh thảm quang mang. Bỗng nhiên chính là chuyển hóa làm lửa một dạng nóng rực. Trong chớp nhoáng này, sở dịch luận từ bản thân quyền trái. Nghĩ đến là muốn một cái nội bạo quyền hung hăng rơi vào Zephyr trên thân. Không ngờ, làm sở dịch chuẩn bị tốt sử dụng nội bạo quyền thời điểm. Sở dịch vững nhiên nhìn thấy Zephyr đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Tiếp lấy liền Zephyr khi thế đều phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Một giây sau, oanh, quả nhiên, đứng trước thế yếu. Zephyr rất nhanh chính là một vòng bạo phát, nghĩ đến muốn vãn hồi lúc trước thế yếu, mà Zephyr hùng đến vãn hồi thế yếu biện pháp, chính là dùng cái kia siêu cường Busosoku Haki, Haki vũ trang, trong nháy mắt, Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng, vũ trang sắc cứng hóa bao phủ toàn thân, cái kia bị sở dịch cực hạn hàn ý ảnh hưởng, máy mài. Tại Zephyr bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, tình huống dưới, rất nhanh chính là bị áp chế. Cho nên lúc này thời điểm, muốn là Zephyr có thể tiếp tục bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, lời nói, cái kia sở dịch thật vất vả sáng tạo ưu thế. Khả năng thật sự muốn biến mất. Thế mà... cơ hồ là tại Zephyr mắt thấy liền muốn lật về thế yếu thời điểm, phốc. Sở dịch sớm chôn cái kế tiếp phục bút, rõ ràng là tại Zephyr trước mặt để lộ. Quyển sách này có độc,